trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 465, lại bại Mạnh Hoạch. Trở về trang sách chiến thư bị Mạnh Hoạch phái người đưa tới. Bổ sung còn có Mạnh Hoạch lời thề, một trận Mạnh Hoạch muốn bắt sống Lưu Nghị, nhưng sẽ không giết hắn, mà chính là sẽ thả hắn, xem như còn trước đây bốn cầm bốn thả tri ân. Cái này Mạnh Hoạch, Lưu Nghị lắc đầu, xem này Trúc Giản liếc một chút đưa cho Mã Tắc cười nói. Lần này có chút phách lối a. Mã Tắc buông xuống Trúc Giản, suy nghĩ một chút nói. Mạnh Hoạch chỗ ỉ lại người, chỉ sợ chính là này bát nạp động thú quần, mực hầu nhưng có phá giải chi pháp. Có a, vốn là vì là một cái khác chi binh mã chuẩn bị. Chẳng qua hiện nay tất nhiên gặp phải, vậy liền trước tiên thu thập bọn họ. Lưu Nghị gật gật đầu, về phần đằng giáp binh, cũng không biết sẽ tới hay không. Bất quá dưới mắt vẫn là trước tiên đối phó thú quần làm trọng. Mã Tắc tự nhiên không biết cái này Nam Trung chỗ còn có cái nào chi binh mã có thể làm cho Lưu Nghị coi trọng như vậy. Tuy nhiên tất nhiên Lưu Nghị đều chuyên môn vì là chi này nhân mã thiết kế binh khí, muốn đến cũng không dễ đối phó. Bất quá dưới mắt đối phó thú quần mới là trọng yếu nhất. Mạnh Hoạch lần này binh mã rất nhiều, với lại những man quân đó tựa hồ cũng có chút khí tượng. Bây giờ chủ động khiêu chiến, thú quần tuy nhiên lợi hại, nhưng một cái quan chi cũng không quá nhiều. Hoàng Trung nhíu mày suy tư nói, tuy nhiên man quân tất nhiên không có thủy quân, quân ta tàu thuyền sao không xuôi dòng mà lên, tập kích quấy rối địch quân hậu phương, khiến cho tự loạn trận cước. Mặc dù có chút quân kỷ, nhưng lần trước Mạnh Hoạch binh bại, cũng không chỉ là quân kỷ nổi. Chỉ huy không làm mới là vấn đề lớn nhất. Hoàng Trung muốn lập lại chiêu cũ, một lần nữa tiền hậu giáp kích, làm cho đối phương tự loạn trận cước, có thể thử một lần. Tuy nhiên chưa có quá lớn chờ mong. Lưu Nghị cũng không phản bác, chi này đến khi chắp vá đứng lên thủy quân, giống như chính quy thủy quân đánh khẳng định là đánh không lại. Nhưng man quân biên chế bên trong hiển nhiên không có thủy quân tồn tại. Đây là trống rỗng khu vực, vừa vặn có thể phát huy. Cho dù là không chính quy thủy quân, vậy cũng so không có mạnh a. Lưu Nghị để cho trung tướng tiến đến chuẩn bị nghênh địch, tự đi chỉ huy công tượng cầm mộc thú lắp ráp đứng lên. Những vật này, sớm tại đi vào Nam Trung trước đó đã chuẩn bị tốt. Một đường từ Chu Đề kéo đến Kiến Ninh, lại từ Kiến Ninh kéo đến Vân Nam bên này, phế không ít khí lực, bây giờ cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Thứ này, nếu đặt ở bình thường trên chiến trường, tác dụng nếu không lớn, thậm chí không hề có tác dụng. Nếu thật muốn phóng hỏa lời nói, xông vào địch doanh, mang chút bó đuốc, cỏ khô liền đầy đủ, làm gì như thế hao tâm tốn sức. Cũng chỉ có tại Nam Trung chỗ là vì chuyên môn khắc đằng giáp binh cùng những này man thú chế thành. Cái này thành trên chiến trường lợi khí, trong vòng một đêm 30 đỡ cơ quan mộc thú liền đã lắp lên hoàn thành. Nội bộ lắp không ít dầu hỏa, nếu như thao tác vô ý cho dẫn bảo lời nói, đối với mình nhà bên này cũng là tính tai nạn đả kích. Hôm sau trời vừa sáng, Mạnh Hoạch cũng đã khí thế hung hung chỉ huy đại quân tại ngoài doanh trại chửi rủa. Lưu Nghị dẫn đầu trung tướng ra doanh, tam quân tướng sĩ tại ngoài doanh trại chậm rãi kéo ra trận thế. 30 đỡ mộc thú tại công tượng khu động dưới theo quân đội chậm rãi bò vào chiến trường. Dựa theo Lưu Nghị phân phó, tại quân trước xếp thành một hàng. Những này mộc thú bên trong có cơ quan khiên động, có chút cùng loại với trong truyền thuyết xe gỗ. Tuy nhiên động lời nói cần người thao tác. Tuy nhiên dù là như thế, không cần người rồi, có thể tự hành đi lại mộc thú vẫn như cũ làm cho không ít người ghé mắt quan sát. Đó là vật gì? Mạnh Hoạch đang tại sai người hướng về trước trận chửi rùa. Đột nhiên đối phương trong quân đi ra một đống lớn mộc thú. Có chút nghi ngờ không thôi. Còn chưa từng nghe qua năng lượng chính mình đi lại mộc thú. Chung quanh chúng man tướng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nào biết được đối diện những mộc đó thú tại sao lại chính mình động. Từng cái mờ mịt lắc đầu. Đại vương không cần lo lắng. Tuy nhiên mấy chục đỡ mộc thú mà thôi. Ta xem những mộc đó thú tính động chậm chạp. Chính là thật lấy ra xông pha chiến đấu. Lại có gì ý nghĩa? Medina đại vương nhìn về phía địch quân quân trận bên trong những mộc đó thú. Lắc đầu cười nói. Đối với mình ngự thú chi năng, hắn có đầy đủ tự tin. Mạnh Hoạch nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía trận địa địch, vỗ vỗ toạc hạ chiến mã. Lúc trước hắn tóc quan xích thố bị Hoàng Trung một tiễn bắn giết. Bây giờ đổi một thớt phổ thông chiến mã, ngồi tại trên lưng ngựa vô cùng khó chịu. Hán quân cung tiễn tầm bắn cực xa, Mạnh Hoạch không dám áp quá gần. Xa 104-50 bước khoảng cách, hít sâu một cái khí, cơ hồ là dùng gào thét phương thức đối đối phương quát. Lưu Nghị, hôm nay, bổn vương nhất định bắt sống ngươi. Nếu ngươi còn nhớ dưới trướng tướng sĩ tánh mạng, có thể nhanh chóng rời khỏi Vân Nam. Bổn vương có thể hướng ngươi cam đoan, tuyệt sẽ không sinh thêm sự cố. Hắn nói cái gì? Lưu Nghị xoa xoa lỗ tai. Xa quá xa, chỉ nghe thấy Mạnh Hoạch ở bên kia gào thét. Cụ thể nói cái gì? Lưu Nghị không nghe thấy. Xem Tả Hữu nói, Triệu Nghiễm cùng Quan Hưng lắc đầu. Bọn họ cũng không chút nghe rõ ràng. Trương Bao quay đầu lại nói. Tựa như là nói, hắn muốn bắt sống Mực Hầu. Nói xong lời cuối cùng, Trương Bao cũng có chút không xác định. Hắn không có nghe rõ Mạnh Hoạch nửa đoạn sau. Tạp âm quá lớn. Cái này Mạnh Hoạch. Ai? Đắc Chí liền càn rỡ. Lưu Nghị lắc đầu. Có chút thất vọng. Tất nhiên hắn muốn chiến. Vậy liền đánh đi. Lôi cổ. Ấy. Truyền lệnh quan đáp ứng một tiếng. Huy động lệnh kỳ. Chỉ huy chống người thổi kèn bắt đầu lên để. Chuẩn bị tác chiến. Trong lúc nhất thời. Trống hào cùng vang lên, thê lương tiếng kèn bên trong, này ù tiếng trống trận mang theo một cỗ làm lòng người chiều bành trướng lực lượng vang lên. Xa xa truyền ra, đối diện trước trận, Mạnh Hoạch nghe được đối phương trống hào thanh âm, sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Hắn cùng hán nhân tiếp xúc không ít, biết đây là hán quân chuẩn bị tác chiến trống hào thanh âm. Lập tức cũng không còn giống như Lưu Nghị nói nhảm. Quay đầu ngựa lại, trở lại bản trận, nhìn về phía Medina đại vương nói. Medina huynh đệ, tiếp đó, liền giao cho ngươi. Ta phụ trách chỉ huy tam quân xung phong. Xin cho những cái kia dã nghiêu bắt đầu trùng trận. Tốt, Medina đại vương vốn cũng không có giống như Lưu Nghị hòa giải dự định. Bằng không hắn mang nhiều như vậy nhà mà đến. Chẳng lẽ lại vẫn là đến xem náo nhiệt? Kỳ lạ tiếng kèn bên trong. 300 đầu dã nghiêu bị đuổi tới trước trận. Ở đâu kỳ lạ vận luật âm thanh bên trong? Này từng đầu dã nghiêu ánh mắt đã bắt đầu phát hồng. Chỉ là âm thanh, đương nhiên sẽ không để cho dã nghiêu như thế. Nhưng phối hợp trước đó cỏ khô bên trong lẫn vào một chút dược vật. Phối hợp loại này tiếng kèn. Có thể kích thích dã nghiêu tiến vào một loại nóng nảy trạng thái. Từng đầu dã nghiêu đào động lên bốn vó, bắt đầu hướng phía đối diện quân trận xung phong. Mạnh Hoạch lúc này mệnh lệnh đem hắn trong khoảng thời gian này đến nay huấn luyện tinh nhuệ nhất. Binh mã xếp tại phía trước, theo sát lấy dã nghiêu trận xông về phía trước. Hậu phương binh mã sẽ bị loạn dỗ giành đuổi theo. Những cái kia không có đi qua huấn luyện man quân giống như đi qua huấn luyện man quân. Lúc này chênh lệch liền đi ra. Không nói nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng ít ra những cái kia đi qua huấn luyện man quân. Tiến thôi ở giữa, có thể làm cho Mạnh Hoạch có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Về phần hậu phương man quân, này hơn phân nửa là Medina đại vương người. mạch hoạch năng lượng chỉ huy, nhưng dùng hiển nhiên không bằng những này đi qua huấn luyện man quân dùng tốt. Hoàng Trung thuyền đội bắt đầu dọc theo Tây Nhị Hà đi ngược dòng nước. Xa xa hướng phía trên bờ man quân bắn tên, chế tạo hậu phương hỗn loạn. Hai quân trước trận, hơn 300 đầu dã ngưu đã dần dần bắt đầu chạy vội. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn gia tốc, nhưng này khí thế khiến cho người hít thở không thông. Lưu Nghị đối bên người Trương Bao gật gật đầu. Trương Bao hiểu ý, nhanh chóng huy động lệnh kỳ. Từng dãy tướng sĩ cõng cỏ khô cùng dầu hỏa chạy mau đến trước trận. Cầm từng bó cỏ khô ném ở trước trận, hình thành một đầu tuyến. Sau đó hậu phương tướng sĩ lên, cầm từng vò dầu hỏa dội lên đi. Nói đến phức tạp, trên thực tế cũng là hai hàng người. Một loạt đem cỏ khô vứt mặt đất, một cái khác sắp xếp trực tiếp cầm dầu hỏa ra bên ngoài ngược lại. Một hơi vung xong sau đó sau này chạy. Lúc này, dã ngưu gia tốc quá trình đã kết thúc. Tuy nhiên còn cách xa nhau mấy chục bước, nhưng ít như vậy khoảng cách, khả năng cũng là một hai cái hô hấp thời gian. Một cỗ kiềm chế khí tức đập vào mặt, hậu phương những man quân đó cũng khởi xướng xung phong. Lưu Nghị một cái rút ra bên hông bội kiếm giơ lên cao cao, cất cao giọng nói: sở hữu hỏa thú, nghe ta hiệu lệnh. Hỏa thú phun lửa có cái trì hoãn thời gian, nhưng không thể lập tức liền phóng hỏa. Quá sớm dẫn đốt hỏa diễm, chỉ là sẽ để cho dã ngưu sinh ra sợ hãi, sẽ để cho bọn họ chậm dần tốc độ. Lưu Nghị muốn là đem những này dã ngưu cho kinh sợ đến, để chúng nó đảo ngược xung phong. Cái này cần một cái đối với nắm bắt thời cơ. Đối với dã ngưu tốc độ tại sắp đến hỏa tuyến trước một khắc hỏa diễm vừa vặn có thể đứng lên. Lại phối hợp tiếng chiêng, cái kia có thể làm cho dã ngưu quay đầu lại hướng đâm. Chỉ là một hai cái hô hấp thời gian, cảm giác bên trên lại vô cùng dài dằng dặc. Phóng, Lưu Nghị bảo kiếm hung hăng hạ xuống. Cơ hồ là tại đồng thời từng người phụ trách thao túng hỏa thú cơ quan thợ thủ công di. Chuyển cơ quan, thú miệng nơi có một chỗ dẫn hỏa trang bị. Lưu Nghị làm qua thí nghiệm, tỷ lệ thành công tại 9% 19 trở lên. Trì hoãn thời gian đại khái tại 1 giây tả hữu. Hồ tương đương, 30 đạo ngọn lửa cơ hồ là đồng thời phun ra. Trước trận những cái kia tưới dầu hỏa cỏ khô hô một tiếng liền bốc cháy lên, hình thành một mảnh cự đại hỏa tường. Oanh tương đương, vài đầu dã ngưu hãm không được, trực tiếp đụng qua hỏa tuyến xông tới. Tuy nhiên nhưng là cái mông hướng phía bên này, bốn vó vẫn còn ở không ngừng đào động trở về phủi đi. Hàng phía trước tướng sĩ bị đụng bay 10 cái. Nhưng những trên thân đó lửa cháy hỏa ngưu nhưng là như điên trở về hướng. Không ít dã ngưu trực tiếp đụng vào cùng một chỗ, tràng diện có chút hỗn loạn. Lưu Nghị xa hỏa tường cũng xem không rõ lắm, nhưng dã ngưu trận hiển nhiên là bị ngăn trở. Lưu Nghị lúc này ra lệnh: tam quân tướng sĩ giết, giết. Nghiêm Nhan, Quan Hưng, Trương Bao, Dương Nhậm, Trần Nhị Cầu riêng phần mình giơ lên binh khí, chỉ huy riêng phần mình tướng sĩ, đối phía trước gầm thét lao ra. Hỏa tường cũng không bao quát, từng người tướng sĩ gào thét xông qua hỏa tường. Trước mắt tràng diện làm cho người chấn kinh, không ít bò đụng vào nhau, máu thịt be bét, cũng có trực tiếp nổi điên hướng phía man quân phương hướng xông tới. Mạnh hoạch man quân không ít địa phương đã bị sông mở lỗ hồng. Vẫn như cũ không ngừng có dã ngưu trở về hướng. Đối mặt dạng này tràng diện, mạnh hoạch cũng có chút mắt trợn tròn. Mắt thấy nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình tại những này dã ngưu trùng kích vào bị hướng phá thành mảnh nhỏ. Theo sát sau khi mà đến hán quân tướng sĩ cũng mặc kệ những này, sách đao liền chặt. Giết phía trước quân trận phá thành mảnh nhỏ, hậu phương man binh chưa để lên đi, phía trước man quân đã chật vật bại trốn hạ xuống, trung gian còn kèm theo đầu phi cơ mạnh mẽ đâm tới dã ngưu. trang diện hỗn loạn đến để cho người ta khó có thể tin. Đi mau, Mạnh Hoạch vừa nhìn không đúng, sắc mặt đại biến, hắn cũng không muốn lại bị Lưu Nghị bắt, mà loạn này tan tác tư thế đã thành, y theo hắn kinh nghiệm đến xem, chính mình là rất khó làm đến ngăn cơn sóng dữ, lập tức mang lên năng lượng mang đi người, như ông vỡ tổ theo vỡ quân sau này giết. Đại vương, chờ một chút ta. Medina đại vương có chút mắt trợn tròn. Cái này kịch bản không đúng lắm. Chủ yếu nhất là, hắn tọa hạ Bạch Tượng nhìn xem uy vũ, nhưng chạy trốn lại không phải sở trường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.